Chương 1166, Kiếm Cung. Huyền Thiên Tông, Chủ Phong Đại Điện. Hôm nay, Huyền Thiên Tông phi thường náo nhiệt. Toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong, cho tới phổ thông đệ tử, từ cao tầng trưởng lão, đều kích động không thôi. Đương nhiên, chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Hồng Hồ Tử trưởng lão. Biết được Huyết Kiếm Thánh trở về, Hồng Hồ Tử trưởng lão khí một bàn tay đập nát trong sân bàn đá. Nhưng mà, cái này cũng không có thế ngăn cản Huyết Kiếm Thánh nhân khí tăng vọt. Huyền Thiên Tông Chu vừa mới trở về, liền trực tiếp triệu tập bắt cung chính phó cung chủ, còn có cao tầng trưởng lão, hội tụ tại Huyền Thiên Tông Chủ Phong Đại Điện bên trong. Chủ Phong Đại Điện, vị trí cao nhất có một cái vương tọa. Huyền Thiên Tông Chu ngồi tại vương tọa phía trên, ở bên cạnh hắn, thì là phó tông chủ. Phía dưới, bắt cung chính phó cung chủ, còn có cao tầng trưởng lão. Phương Thần QNZ ở trong đó. Các vị, hôm nay triệu kiến các ngươi đến, là có một kiện chuyện quan trọng. Huyền Thiên Tông Chu mở miệng. Tông chủ, đến cùng là chuyện gì có trưởng lão không hiểu hỏi. Huyết Kiếm Thánh lại dự mà về, toàn bộ Huyền Thiên Tông chấn động. Nhưng cũng không trở thành cao như vậy quy cách ra phó tông chủ mang trên mặt một vòng nụ cười, nhìn về phía tông chủ, hắn tựa hồ đoán được một chút cái gì. Phía dưới, Phương Thần ngồi tại phía trước nhất, bên cạnh hắn, thì là thị huyết cung Tất Thanh Thanh. Lúc đầu, nơi này hẳn là ngồi cao tầng trưởng lão, nhưng là Tất Thanh Thanh nhất định phải cùng Huyết Kiếm Thánh cùng một chỗ. Tiểu tử ngươi có thể à, ra ngoài một lần, xông ra bực này uy danh Tất Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy nụ cười. Nàng là nhìn xem Huyết Kiếm Thánh trưởng thành, cái sau có thế có bực này thành tựu, nàng từ đáy lòng cao hứng. Theo cùng Huyết Kiếm Thánh tiếp xúc, càng phát cảm giác, cái sau trên thân, tựa hồ có một cỗ ma lực, thời thời khắc khắc hấp dẫn lấy bên người tất cả mọi người. Tất Thanh Thanh liền là bị hấp dẫn người một trong. Nàng, đã trở thành Huyết Kiếm Thánh ủng nhỏ người. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, lông mi nháy nháy, nhìn về phía Huyết Kiếm Thánh gương mặt thanh tú kia, lâm vào trong hoảng hốt. Đại điện bên trong, các vị trưởng lão lẫn nhau nghị luận. Vương tọa bên trên Huyền Thiên Tông Chu phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Toàn tức mở miệng nói, các vị, Huyết Kiếm Thánh tiềm lực, đại gia cũng là do như ban Nga im mà lần này đi săn chi chiến. Huyết Kiếm Thánh lực gáp quân hùng, trở thành đi săn chi vương, hơn nữa còn thu được thông thiên thần chỉ tờ ơ y lê, tương lai của hắn, một mảnh quang minh. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Đây là có mắt cùng nhìn. Huyết Kiếm Thánh quá ưu tú. Vượt qua Huyền Thiên Tông dĩ vãng tất cả thiên tài. Cho dù là Dương Thừa, tại Huyết Kiếm Thánh trước mặt, cũng là ảm đạm phai mờ. Sở dĩ ta quyết định, Huyết Kiếm Thánh là ta Huyền Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử. Một khi ta vẫn lạc, hoặc là thoái vị, Huyết Kiếm Thánh đem vô điều kiện trở thành ta Huyền Thiên Tông chi chủ. Huyền Thiên Tông Chu trầm giọng nói. Quanh toàn bộ trên đại điện, một mảnh xôn xao. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới, tông chủ thế mà làm ra bực này khiếp sợ quyết định. Chỉ có phó tông chủ mỉm cười, sớm đã biết rõ. Tông chủ, không thể à, tông chủ người ứng cử sự tình, cần đi qua trưởng lão đoàn thương nghị mới có thể định kết luận. Có mấy cái trưởng lão, cảm giác chuyện này quá mức qua loa, phản bác. Nhưng mà, QNZ có trưởng lão cho rằng, Huyết Kiếm Thánh các phương diện vô cùng bắt bẻ, trở thành tông chủ người ứng cử, đương nhiên. Phản đối người bên trong, dùng Hồng Hồ Tử trưởng lão cầm đầu. Phương Thần lặng lặng nhìn hai phe lẫn nhau đấu võ mồm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Hồ Tử trưởng lão thời điểm, trong lòng tràn đầy sát ý bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Hồng Hồ Tử trưởng lão dù sao cũng là tinh thần cảnh võ giả, như thật vạch mặt, đối với mình không có cái gì chỗ tốt. Nhìn phía dưới đấu võ mồm, Huyền Thiên Tông Chu trầm giọng nói, đủ rồi, ta làm ra quyết định, không muốn lặp lại lần thứ hai. Nghe vậy, đại điện trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Huyền Thiên Tông Chu uy áp, phi thường cường đại. Hắn vừa nói, những người khác không dám đáp lại. Chuyện này, cũng coi là cứ như vậy định ra tới. Từ hôm nay trở đi, Huyết Kiếm Thánh đã không phải là đơn thuần kim giáp thống lĩnh, mà là cao cao tại thượng tông chủ người ứng cử. Bực này thân phận nhảy vọt, để vô số võ giả không ngừng hâm mộ. Sau đó, tông chủ còn tuyên bố một việc. Ta dự định tại Huyền Thiên Tông bên trong. Lại thêm một cung. Huyền Thiên Tông chủ đạo. Câu nói này, để phó tông chủ cũng là khẽ giật mình. Lại thêm một cung, là vì Huyết Kiếm Thánh sao quả nhiên, Huyền Thiên Tông chủ đạo, nguyên bản bắt cung, biến thành cửu cung, mà cung thứ 9 cứ gọi là kiếm cung, Huyết Kiếm Thánh là cung chủ. Huyền Thiên Tông chu tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện lại lần nữa ồn ào. Bất quá, lần này Hồng Hồ Tử trưởng lão QNZ không có lên tiếng phản bác. Bởi vì, Huyền Thiên Tông chu đặt quyết tâm sự tình, bọn hắn cũng vô pháp cải biến. Huyết Kiếm Thánh, ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm kiếm cung cung chủ? Huyền Thiên Tông chu nhìn về phía người trong cuộc, hỏi. Phương Thần vội vàng đứng lên, ôm quyền nói, Tông chủ, ta một lòng tu hành, sợ rằng sẽ chậm trễ kiếm cung phát triển. Huyền Thiên Tông chu cười ha ha một tiếng nói, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, đây không phải còn có viên cung chủ sao? Nghe vậy, Phương Thần QNZ không còn nói cái gì, chấp nhận. Mới thành lập kiếm cung, dùng ngươi vi tôn, ngươi có thể tại cái khác bắt cung, tùy ý chọn lựa kiếm tu đệ tử, bắt cung QNZ toàn lực phối hợp. Huyền Thiên Tông chu tuyên bố, đương nhiên, việc cấp bách ngươi QNZ lựa chọn một cái viên cung chủ. Nghe vậy, đám người nhìn về phía Phương Thần. Nhưng mà, không đợi Phương Thần nói chuyện, Thất Thanh Thanh mở miệng. Mời Tông chủ để cho ta đi kiếm cung. Tất Thanh Thanh ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là nàng đi trước kiếm cung làm viên cung chủ. Nghe vậy, Huyền Thiên Tông chu lắc đầu nói, hồ nháo, ngươi vốn cũng không phải là kiếm tu, đi cái gì kiếm cung, vẫn là hảo hảo tại Thị Huyết Cung đi. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, Huyền Thiên Tông chu đối Tất Thanh Thanh rất sủng, mặc dù lời nói có chút nghiêm khắc, nhưng đôi mắt bên trong lại tràn đầy nụ cười. Tất Thanh Thanh nghe vậy, cong lên miệng nhỏ, có chút không vui ngồi về trên chỗ ngồi. Tông chủ, lựa chọn viên cung chủ một chuyện, còn cần ta suy nghĩ suy nghĩ. Phương Thần nói ý Huyền Thiên Tông chu gật đầu. Huyết Kiếm Thánh trở thành tông chủ người ứng cử tin tức, trong nháy mắt truyền ra. Phong Thiên Cung đệ tử, quá mức chấn kinh. Nhất là Kiếm Tiêu Tông nhất mạch, ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia theo bọn hắn cùng một chỗ đến đây Huyền Thiên Tông võ giả, đã phát triển đến một bước này. Mà lại, hắn còn thành lập kiếm cung. Kiếm Tiêu Tông nhất mạch đệ tử rất là kích động. Huyền Thiên Tông bên trong, bọn hắn Kiếm Tiêu Tông nhất mạch đệ tử đều là kiếm tu, tất nhiên sẽ trúng tuyển kiếm cung. Về sau, bọn hắn Kiếm Tiêu Tông nhất mạch sẽ không bao giờ lại lọt vào chèn ép. Mà lúc trước cùng Phương Thần có chút ân oán đông đảo võ giả, sắc mặt phi thường khó xử. Kim Thiên Triển nghe được tin tức về sau, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mà hắn sư tôn thì là tự mình mang theo hắn, tìm Thơ Y Huyết Kiếm Thánh, chịu nhận lỗi. Phương Thần thu vi cao, mắt thấy QNZ cao. Đương nhiên sẽ không để ý lúc trước những cái kia tiểu ân oán. Ngày thứ hai bắt đầu, kiếm cung tiểu khởi công xây dựng. Phương Thần tự mình đốc công, bên cạnh hắn, luôn là có Tất Thanh Thanh thân ảnh. Còn như Dương Thừa, đã rời đi Huyền Thiên Tông, trở về cổ hoa quần đảo. Nửa tháng sau, rực rỡ hẳn lên kiếm cung, thuận lợi kiến tạo thành công. Cái này kiến tạo phương thức, hoàn toàn dựa theo Phương Thần ý đồ. Theo trên không nhìn xuống phía dưới kiếm cung, Tất Thanh Thanh khắp khuôn mặt là nụ cười. Thật đẹp tha Tất Thanh Thanh no ý Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Huyết Lớn cung chủ, ngươi chuẩn bị lựa chọn ai là viên cung chủ a? Tất Thanh Thanh hỏi. Phương Thần cười hắc hắc, sớm đã có nhân tuyển. Kiếm cung kiến tạo hoàn thành, tiếp xuống chính là lựa chọn viên cung chủ. Kiếm Tiêu Tông bên trong, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, một cái khác kiếm tu thiên tài, được xưng kiếm ma. Bởi vì chỉ cần luyện kiếm, hắn liền sẽ tiến vào điên dại trạng thái, dần dà, liền có kiếm ma xưng hảo. Kiếm ma cũng là Kiếm Tiêu Tông nhất mạch ra, chỉ bất quá gia nhập Huyền Thiên Tông thời gian rất dài ra. Kiếm ma, ngươi có bằng lòng hay không là ta kiếm cung viên cung chủ? Phương Thần dò hỏi. Kiếm ma nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Đa tạ cung chủ hậu ái. Từ hôm nay trở đi, ngươi lì hệ nở vi ta kiếm cung viên cung chủ, ta không còn trong lúc đó. Kiếm cung ngươi toàn quyền phụ trách. Phương Thần cười nói, còn như tuyển nhận kiếm tu đệ tử, mở rộng kiếm cung thế lực, ngươi toàn quyền phụ trách là được. Kiếm ma trở thành kiếm cung viên cung chủ về sau, liền bắt đầu bận rộn tuyển nhận kiếm tu đệ tử. Kiếm Tiêu Tông nhất mạch, tự nhiên toàn bộ đã đưa vào kiếm cung bên trong. Mà Phương Thần cái này vung tay trường quỹ, thì là đang hưởng thụ lấy cuộc sống nhàn nhã. Còn như Tất Thanh Thanh, một mực đi theo Phương Thần. Phương Thần ở đâu? Hắn ngay tại đâu? Đến mức về sau, Thị Huyết cung chủ gọi đùa, Tất Thanh Thanh mặc dù là Thị Huyết cung viên cung chủ, nhưng ở kiếm cung thời gian, so tại Thị Huyết cung thời gian đều muốn dài. Cùng lúc đó, toàn bộ Huyền Thiên Tông đông đảo đệ tử cũng đều biết được. Tất Thanh Thanh thích Huyết Kiếm Thánh.